Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, tuyệt vọng. Tiền Vân Đoá ngồi ở Cố Tích Viện bên người xem này hết thảy. Ghen tị mộ thanh niên ghen tị phát cuồng, càng kiên định muốn ở Thẩm Bác Niên trước mặt hào hào biểu hiện. Bảo vệ cho vinh hoa phú quý quyết tâm ni đính hôn nghi thức sau khi kết thúc. Một cái xa hoa tầng 5 đại bánh ngọt bị nhà ăn nhân viên công tác dùng cơm xe đổ lên nhà ăn chung. Gian, mọi người lại kinh ngốc, đây là cái gì, bánh ngọt sao, thế nào lớn như vậy, bánh ngọt còn có thể làm như vậy sao? Thật sự là mở mắt, đây là Tiêu Nhiên cái kia cửa hàng bánh ngọt làm a? Ai, ta cũng phải đi đính làm một cái. Này đó nghị luận là ở nhấm nháp phía trước, nhấm nháp sau. Chỉ có hai loại thanh âm ni, thật sự là ăn quá ngon, ta đợi phải đi Tiêu Nhiên trong cửa. Hàng làm theo yêu cầu một cái. Tiệc rượu ở hơn 2 giờ chiều chung kết thúc, không khí ấm áp, đồ ăn mỹ vị, những khách nhân ăn uống no đủ sau. Các linh một cái ông chủ tặng cùng mini bơ bánh ngọt vật kỷ niệm. Lục tục cáo từ, trước hết rời đi là Thẩm Tiêu Nhiên chiến hữu. Giản dị binh các ca ca không có nói dư thừa trong lời nói. Cười dịu dàng không ngờ chỉ ra bọn họ tối chân thành chúc phúc. Tiếp rời đi là Trương Hiểu Tình cùng Hàn Tinh Vũ mấy người. Mộ thanh niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên đính hôn yến cho nàng nhóm rung động quá lớn. Các nàng cần sớm một chút trở về lẳng lặng. Các nàng đi rồi, Lý Dục Kỳ, Phương Vị Vũ cùng không mời tự đến Tôn Khoa. Tam hảo hữu ước hẹn cùng nhau ly khai, nói là khó được gặp mặt, muốn đi ra ngoài tản tản bộ, nói chuyện phía Mani Chu Vệ Quốc, mới biết Vũ lúc đi cố ý cùng Mộ thanh niên nắm tay. Sau đó mời nàng có thời gian cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng đi trong nhà làm khách. Mộ thanh niên mỉm cười đáp ứng rồi, nhìn đến này hết thảy, Thẩm Diệc Phi giống như Tiền Vân Đoá bình thường ghen tị phát cuồng. Hắn một khắc cũng không tưởng ở trong này nhiều đãi, nề hà Thẩm Bác Niên không ly khai, bọn họ chỉ có thể tiếp tục lưu lại chịu dây vò. Kỳ thật Thẩm Diệc Phi giờ phút này trừ bỏ ghen tị, còn có nản lòng tuyệt vọng, hiện tại hắn không thể không thừa nhận, hắn đích xác không bằng Thẩm Tiêu Nhiên ưu tú, hắn muốn vượt qua Thẩm Tiêu Nhiên, cũng không một ngày chi công, cho nên, từ nay về sau. Hắn muốn toàn phương vị nỗ lực, hắn cũng muốn giống như Thẩm Tiêu Nhiên, có tâm kế, xem, không nghĩ qua là, Thẩm Tiêu Nhiên liền bị Thẩm Diệc Phi quan để bụng cơ nam danh hiệu. Hắn không biết là, Thẩm Tiêu Nhiên ngoạn tâm kế đùa là dương mưu, là chính đại quang minh trả giá cùng đồng giá trao đổi. Không giống hắn, có thể nghĩ đến là hại người ích ta, là âm mưu quỷ kế. Nhà họ Lộ vài người thích hợp chạm Bắc lưu luyến không rời. Cuối cùng dứt khoát lấy Mộ thanh niên nhà mẹ đẻ nhân thân phận đi theo cùng đi cắt tường phố. Thẩm Bác Niên vốn muốn đi, gặp nhà họ Lộ đi nhân nhiều, không thể nề hà bảo vệ cho ý niệm, ở khách nhân đi mau cho tới khi nào xong thôi. Rốt cục hạ đạt về nhà chỉ lệnh, trước khi đi, cũng là trịnh trọng nói nhường Thẩm Tiêu Nhiên có thời gian mang Mộ thanh niên đi Thẩm ra nhà cũ. Nhận môn trong lời nói, thái độ đại chuyển biến Thẩm Bác Niên nhường Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ thanh niên đều cảm thấy hắn. Kỳ thật cũng thực đáng thương, Thẩm Bác Niên về nhà sau, lập tức cấp Thẩm Tâm Duệ đánh một cái điện thoại, không có nói chỉ trích trong lời nói. Hắn mới đầu cũng là không chuẩn bị đi tham gia đính hôn yến. Cho nên hắn không biết là hắn có chỉ trích Thẩm Tâm Duệ tư cách. Hắn gọi điện thoại là muốn đề điểm Thẩm Tâm Duệ, Thẩm Tiêu Nhiên là như thế ưu tú, đáng giá bọn họ kiêu ngạo, làm Thẩm Tâm Duệ nghe nói, Chu gia đương gia nhân Chu Vệ Quốc, Phương gia đương gia nhân mới biết Vũ, nhà họ Lộ đương gia nhân Lộ Khánh Trác, cùng với Lộ Khánh Phong, Lộ Hướng Bắc tất cả đều tham dự Thẩm Tiêu Nhiên đính hôn yến. Thần y Trạm Bắc vẫn là Mộ thanh niên cha nuôi. Thả hôm nay làm nàng nhà mẹ đẻ nhân tham dự, ruột đều hối thanh, nhưng là trên đời không có đã hối hận ăn, chỉ có mất bò mới lo làm chuồng trong lời nói, để tránh ngày sau lạc tiếng người bính, hắn trang khởi bệnh đến, hắn vốn có cái dạ dày đau bệnh cũ, trang bệnh không có một chút khó khăn, vì gia tăng có thể tin độ. Buổi chiều hắn nhường Phó Cẩn Mai cấp Thẩm Tiêu Nhiên đánh một cái điện thoại. Nói cho hắn, bọn họ kỳ thật là muốn đi tham gia hắn đính hôn yến. Là vì hắn bệnh bao tử đột nhiên phát tác, tài vô pháp thành hàng, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.